Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 6:05, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nằm viện, tiểu cô nương vốn cũng có chút bệnh thương hàn, bởi vì mắc mưa lại ngất đi bị đưa đến bệnh viện thời điểm đã bắt đầu phát sốt, mê mê trầm trầm bán mộng bàn tỉnh gian còn nỉ non mê sảng, cái gì Ngọc Di ngươi nói dối, cái gì? Ngọc Di ngươi đừng đánh ta nương, mọi việc như thế, nhiều đếm không xuể. Vốn là Chu Oánh một người muốn tới, chính là Đường Kiều đột nhiên té xỉu, xem thế này nhưng là đến đây ba nam nhân, ba chân bốn cẳng, cũng coi như hỗ trợ. Khả nghe tiểu cô nương mộng yểm chi ngữ, lại muốn từng gặp qua Đường gia vị kia hiền lành thỏa đáng, có chút tài tình chi thứ hai. Trong lòng hèn mọn đứng lên, nguyên bất quá ngụy trang mà thôi. Dù sao, ai có thể nghĩ đến ôm yếu tiểu cô nương hội nói dối đâu. Người khác như thế nào trong lòng hoạt động, Đường Kiều một mực không biết, khả mặc dù không biết cũng có thể đoán ra một hai, một hồi tuồng diễn hoàn, cuối cùng là thanh thản ổn định đã ngủ. Này một giấc ngủ thật sự là cả vật thể thư sướng, chính là vừa ngủ dậy, anh anh tiếng khóc quanh quẩn bên tai biên. Không cần nhiều lời, Đường Kiều biết được tất nhiên là nàng nương. Đường Kiều cảm thấy bản thân có chút đau đầu dục liệt, nàng muốn há mồm, nhưng là nhất mở miệng, thanh âm nhưng là khàn khàn dọa người. Nương, Đường Thái Thái nghe được của nàng thanh âm liền phát hoảng, vội vàng. Ô ô, vội vàng hoán đại phu, quả nhiên, lại là một phen kiểm tra, Đường Kiều thân thể gầy yếu, không có gì khí lực xem Đường Thái Thái, khóc chít chít. Nương, ta không có tiền, giờ phút này còn tưởng tiền, vì nàng kiểm tra đại phu đều bật cười, Đường Kiều cũng không để ý tới tội nghiệp xem Đường Thái Thái. Đường Thái Thái lập tức mắng, Đường Sĩ Kiệt cái kia sát ngàn đao trộm lấy muội muội tiền, hắn thế nào không bị này ma cà bông tấu tử. Lại là mắng một phen, mắt thấy nữ nhi hai mắt đẫm lệ rưng rưng, khinh vỗ nhẹ nàng suy yếu thân thể, dỗ nói. Ô ô không khóc nương lại cho ngươi, ngươi mất bao nhiêu, nương liền cho ngươi bao nhiêu. Tựa hồ nghe đến bản thân lại là, kẻ có tiền, Đường Kiều mặt mày cong cong, dơ lên khóe miệng, nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện. Này tiểu tham tiền bộ dáng khả cũng không làm cho người ta không vui, chỉ cảm thấy là cái vô tâm cơ tiểu đáng yêu. Tái nhợt tay nhỏ bé nhi theo trong ổ chăn thân xuất ra, nhuyễn nhu nói. Nương cho ta nha, Đường Thái Thái ngây ra một lúc lập tức. Tốt tốt cho ngươi, nhưng là cũng không cố đại phu còn tại, đem tinh xảo nữ sĩ tiểu trong tay nải tiền đều đào xuất ra, chừng 300-400, tất cả đều nhét vào Đường Kiều tay nhỏ bé nhi lý. Đường Kiều như là một cái xuất động tiểu thương thử, cầm tiền tay nhỏ bé nhi vèo một chút rụt trở về. Đường Thái Thái nguyên bản lo lắng tâm đang nhìn đến nữ nhi đáng yêu động tác nhỏ sau cũng dần dần thả xuống dưới. Đại phu mang theo cười nhìn Đường Thái Thái. Lệnh thiên kim không có trở ngại, bất quá nàng thân thể đặc biệt suy yếu, hay là muốn nhiều dưỡng vài ngày. Quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tiểu cô nương khóe miệng ý cười càng sâu trộm rô mèo nhỏ giống nhau. Hắn cười lắc đầu chưa nói càng nhiều trực tiếp ra cửa. Đại phu ra cửa, Đường Thái Thái nhưng là càng thêm không hề e dè, vừa thông suốt loạn mắng, Đường Sĩ Kiệt, Đường Hành, Đường gia đại phòng, Đường gia lão gia tử lão phu nhân, một cái đều không có buông tha. Bất quá Đường Kiều nhưng là dần dần nghe ra chút vị nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Sĩ Kiệt đã trúng tấu, bị người xóa sạch nửa cái mạng, hiện tại đã ở cái bệnh viện này ở, Đường Hành hẳn là cũng đã trở lại, bất quá phòng chừng là lại cho nàng thượng cái gì mắt dược, bằng không nàng nương sẽ không như vậy buồn bực. Đường Kiều cúi xuống mắt ngẩng đầu nói, mẫu thân phù ta quá đi xem Đường ca đi, vừa nói như vậy, Đường Thái Thái liền phát hoảng, nàng không chút nghĩ ngợi, lập tức, nhìn hắn làm chi tên hỗn đản này, như không phải là bởi vì hắn, nàng nữ nhi sao có thể nằm ở trong này. Đường Kiều cười tùm tỉm để sát vào Đường Thái Thái, dán tại của nàng bên tai nói, ta đi nhìn hắn khi nào thì từ a, Đường Thái Thái. O, a, không biết xuất phát từ một loại cái dạng gì tâm tình, Đường Thái Thái đờ đẫn nâng Đường Kiều đi đến lầu 4 phòng bệnh. Đứng ở cửa phòng bệnh, Đường Kiều xem phòng bệnh thượng quải bài từ, mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, Đường Thái Thái có chút không rõ chân tướng, nàng theo Đường Kiều tầm mắt nhìn sang, chính là 414, phòng bệnh hào A cũng không có gì có chút nghi hoặc xem nữ nhi. Đường Kiều nhưng là không có làm lưu lại thùng thùng gõ cửa. Cửa phòng bệnh bị hoắc mở ra, khóc mũi hồng hồng tiểu cô nương dương mắt liền nhìn đến Đường Kiều. Người tới làm gì, người cái yêu tinh hại người. Lớn tiếng nói, đây là Đường Kiều Đường muội, đại phòng Đường chân chân. Đường Kiều trong nháy mắt trong mắt liền nổi lên sương mù, phảng phất là nhận hết ủy khuất, nàng cũng không xem Đường chân chân, trực tiếp tránh thoát Đường Thái Thái thủ, bỗng chốc vọt tới trong phòng bệnh nhào vào Đường Sĩ Kiệt trên người. Đường ca, làm sao ngươi biến thành như vậy? Của nàng khóc kêu còn chưa có kết thúc chợt nghe đến Đường Sĩ Kiệt giết heo giống nhau kêu la vang tận mây xanh. A, gãy chân nhân bị như vậy nhất áp quả thực đòi mạng, Đường Sĩ Kiệt căn bản không có nói chuyện cơ hội, trực tiếp ngất đi. Đại phu vội vàng tới rồi, ngẩng đầu lại vừa thấy, Nga, vừa rồi còn tại đòi tiền tiểu cô nương, hiện tại khóc vừa kéo vừa kéo. Nàng cũng mặc kệ này, chạy nhanh bắt lấy đại phu, nghiêm cẩn. Ngài phải cứu ta Đường ca, ngài phải cứu hắn. Ô ô, hắn làm sao có thể biến thành như vậy? Nói tới đây, lập tức ngẩng đầu, ánh mắt ở trong phòng nội tìm tòi một vòng, dừng ở Đường Hành trên người, Đường Hành cũng là đã khóc, ánh mắt hồng hồng. Chính là nàng như vậy nhỏ giọng nỉ non cùng như bây giờ. Chân tình thực cảm, biểu hiện bản thân quan tâm Đường Kiều còn là có chút bản chất khác nhau. Đường Kiều lập tức, A Hành, Đường ca thế nào biến thành như vậy? Người không phải đi tìm Đường ca sao? Đường Hành theo Đường Kiều bắt đầu xem nàng liền cảm thấy sự tình không tốt lắm, chợt nghe thế cái nói, vội vàng. Ta không có A ta là ở trên lầu A, là phụ thân đi qua tìm của ta. Ta, Đường Kiều đánh gãy nàng, kia Đường ca vì sao lại bị đánh, là bị trong tiệm nhân đánh sao? Ta không là nói cho ngươi trong ví tiền có 300 khối sao? Đường Hành lay động một chút, vạn vạn không nghĩ tới Đường Kiều sẽ nói như vậy. Không có A, nàng căn bản là chưa từng nói qua có cái gì 300 khối. Đường Kiều cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền xoay người giữ chặt Đường ra đại bá mẫu thủ, nàng nói. Đại bá mẫu ta biết kia ra điếm, chúng ta đi tìm bọn họ, làm sao có thể bởi vì mua này nọ trễ trả tiền liền đánh người đâu. Bọn họ thật sự là hơi quá đáng, chúng ta báo quan. Chúng ta đi phòng tuần bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều vốn chính là bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt như vậy kích động dưới nhưng là có vẻ lung lay sắp đổ, phảng phất ngay sau đó liền muốn lại ngất đi. Đại phu quay đầu xem xét nàng liếc mắt một cái, nói. Bệnh nhân thân thể suy yếu, không cần cảm xúc kích động, mau đỡ nàng trở về. Đường Thái Thái cũng lo lắng khuê nữ, chạy nhanh tiến lên, Đường Kiều lại không buông ra đại bá mẫu thủ. Đại bá mẫu, Đường ca có thể chết sao a? Phi phi phi. Cái gì tử, ngươi thật sự là cái quạ đen miệng, ngươi đại ca hảo lắm. Đường gia lão thái thái rốt cục mở miệng, nàng xem hướng cháu gái. Ngươi đừng cho ta miệng chó không thể khạc ra ngà voi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái gì 300 khối. Bọn họ nhìn đến cái kia thêu hầu bao, bên trong căn bản một phân tiền đều không có. Đường Kiều bất khả tư nghị. Của ta hầu bao lý có 300 khối A ta lúc đó ném ở trên xe, xuống xe thời điểm quên cầm. Lão thái thái sắc mặt càng thêm nan thoạt nhìn, mẫu thân của Đường Kiều, của nàng nhị con dâu Thẩm Liên Y nhất quán đều cũng có tiền, điểm ấy nàng thật biết. Đường Sĩ Kiệt thường xuyên theo Đường Kiều nơi đó tống tiền, nàng cũng là biết đến, nhưng là cũng mệt dĩ vãng làm cho người ta ấn tượng, Đường Kiều vừa nói như thế, nhưng là không ai không tin. Lại nhìn về phía Đường Hành ánh mắt cũng có chút không tốt. Dù sao, lúc đó chỉ có nàng có thể là cảm kích nhưng là nàng vừa rồi khả căn bản không nói cái gì 300 khối. Đường Hành cũng nhận thấy được đại gia tựa hồ đem lòng nghi ngờ đặt ở trên người bản thân, nàng lập tức. Ngươi nói bậy ta không biết cái gì 300 khối. Tỷ tỷ, ngươi làm sao có thể? Nương, Đường Sĩ Kiệt giờ phút này tựa hồ là rốt cục lại tỉnh lại. Đường Hành lập tức, Đường ca, ngươi biết cái gì 300 đồng tiền sao? Nàng thật không ngờ Đường Kiều vậy mà sẽ đột nhiên nói hưu nói vượn, sốt ruột tìm một minh hữu, lập tức liền kéo Đường Sĩ Kiệt. Đường Kiều lập tức, A Hành cẩn thận, đừng đụng vào Đường ca. Lời tuy như thế, lại hung hăng thải Đường Hành một cước, Đường Hành không có phòng bị, rào rào một tiếng đánh lên giường bệnh trùng trùng nện ở Đường Sĩ Kiệt trên người. A, lần này không là giết heo, giết người cũng không gì hơn cái này. Đường Sĩ Kiệt lại ngất đi, trời ơi, ta ngoan tôn, hiện trường lại một mảnh hỗn loạn. Đường ca, Đường Kiều lo lắng không thôi, giờ phút này tựa hồ rốt cục cũng không chịu nổi, mắt nhắm lại trực tiếp ngã xuống Đường Hành trên người, Đường Hành vừa đứng lên còn chưa có ổn, lại là nện ở Đường Sĩ Kiệt trên người. Mà Đường Kiều lúc này đã hôn, quá, đi, tác giả có chuyện muốn nói, không ấn lẽ thường ra bài đại hơi hơi tỏ vẻ, viết. Hi, hôm nay hẳn là còn có hai càng, tát hoa cất chứa sao sao đắt một cái cũng không có thể thiếu nha. Yêu các ngươi, cách chương.